Xuyên qua cổ đại làm phu tử, chương 98, lẳng lặng phục vụ, góc truyện audio.com. Lúc rời cửa cùng tiến vào cửa là không giống nhau, đại môn rộng mấy thước rộng mở mặc cho bọn hắn tùy ý đi ra ngoài. Sở Từ đi theo đại gia cùng nhau đi ra ngoài, bỗng nhiên có loại cảm giác đi ở trên đường hoàng tuyền. Bởi vì học sinh bên cạnh, mỗi người đều là hốc mắt thanh hắc, bộ dáng bước chân phù phiếm, giống như từng bầy quỷ hồn. Chuyện tin hay, Sở Từ cảm thấy chính mình còn ổn, nhưng hắn kỳ thật cũng có chút tay chân nhũn ra, trên chân giống như là dẫm bông. Nếu không phải còn muốn cường chống ở trước mặt mọi người bảo trì phong thái của mình, hắn cũng muốn khom lưng còng kéo tay đi ra ngoài. Bên ngoài có thật nhiều người đang chờ, một đám nhón chân mong chờ, trên mặt tràn đầy mong đợi. Học sinh bình thường một bước ra cửa, lập tức liền sẽ được người nhà của mình đỡ lên xe ngựa hoặc xe bò linh tinh. Có những người giữa chừng bị nâng ra, người trong nhà liền sẽ khóc thiên thương địa mà xông đi lên. Sở Từ còn thấy một cái gia đình có lẽ là tương đối nghèo khó, khi huynh trưởng cùng tiểu đệ học sinh kia tới đón người, liền trực tiếp cõng y đi trở về. Hắn không khỏi nhớ tới Sở Quảng, nếu là y ở ngoài cửa chờ hắn, phỏng chừng cũng sẽ trực tiếp cõng hắn đi thôi. Sở Từ một bên tưởng, một bên bước ra cửa. Hắn nhớ tới cùng Khấu Tĩnh ước định, đang muốn tìm một chỗ vắng vẻ để chờ người tới, bỗng nhiên nghe thấy được Hứa Mộc lớn tiếng kêu to. Sở Từ lên tiếng, Hứa Mộc vội vàng vọt lại đây, một tay đem làn trên tay Sở Từ đoạt đi. Sở thiếu gia vất vả, hiện tại liền cùng ta trở về đi, phu nhân đã chuẩn bị phân phó phòng bếp, chuẩn bị nước ấm cùng cơm canh, chờ sau khi ngươi trở về là có thể hưởng dụng. Ngươi dùng qua sau lại hào hào nghỉ ngơi một chút đi. Đa tạ Hứa tiểu ca, chỉ là ta cùng bằng hữu ước hẹn, trong khoảng thời gian ngắn là không trở về được. Sở Từ cự tuyệt, bởi vì Khấu Tĩnh kêu hắn chờ y, Hứa Mộc hiểu rõ mà cười cười, thấy Sở Từ nghi hoặc khó hiểu, vì thế nhỏ giọng bám vào ở bên tai hắn nói. Trên xe đã có cố nhân tới chơi, Sở thiếu gia không đi gặp sao? Sở Từ vừa nghe, liền đi theo y hướng đến phía sau chỗ xe ngựa đi đến. Xe ngựa ngừng ở bên ngoài một cái hẻm nhỏ, hắn mới vừa bước một bước lên xe ngựa, một bàn tay to hữu lực liền từ bên trong mảnh vươn tới, giữ chặt tay hắn đem hắn một phen túm đi vào. Sở Từ lảo đảo một cái, dưới chân mềm nhũn, suýt nữa nằm sấp trên mặt đất, may mắn Khấu Tĩnh kịp thời duỗi tay ôm được hắn, vì thế Sở Từ liền ghé vào trong lòng ngực Khấu Tĩnh, lập tức ngượng ngùng. Từ đệ xin lỗi, là vi huynh lỗ mãng. Sau khi Khấu Tĩnh đem hắn đỡ dậy, vội vàng xin lỗi. Không có việc gì, Sở Từ lắc đầu tỏ vẻ không sao, sau đó ở bên cạnh Khấu Tĩnh ngồi xuống, không màn hình tượng mà duỗi người một cái. Ở trong cái phòng nhỏ kia 3 ngày, ta cảm thấy toàn bộ thân mình đều cứng đờ, đặc biệt là vai cổ, đau nhức lợi hại. Mặc Chi huynh, ngươi cao tráng như vậy, hào phòng này đối với ngươi mà nói cũng quá nhỏ, ngươi lúc trước là như thế nào chống đỡ qua 9 ngày này đâu. Sở Từ một bên đấm vai lưng chính mình một bên oán giận. Khấu Tĩnh thấy thế, làm Sở Từ hơi nghiêng người, dùng bàn tay to thô ráp hữu lực giúp hắn bóp nhẹ một chút vai cổ. Sở Từ thoải mái mà thở dài, Khấu Tĩnh tĩnh xuống tay lực độ vừa phải, xoa ấn đều là đúng vị trí hắn đau nhức, nói vậy ở hiện đại massage cũng liền cái trình độ này đi. Ta lúc trước cũng là cái dạng này, phải không? Góc truyện audio.com, ta cũng thấy khó chịu vô cùng, phía sau còn có 6 ngày, ngẫm lại đều gian nan. Đúng rồi, Mặc Chi huynh ngươi như thế nào sẽ ở trên xe ngựa xuất hiện đâu? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ở bên ngoài chờ ta. Sở Từ đưa lưng về phía Khấu Tĩnh, một bên hưởng thụ y đấm bóp, một bên hỏi. Ta vốn là tìm một chỗ ẩn nấp, vừa lúc thấy Hứa tiểu ca canh giữ ở bên cạnh xe ngựa, nghĩ đến hẳn là đang đợi ngươi, liền cùng y nói một tiếng. Khấu Tĩnh đã từng cùng Sở Từ cùng nhau bái phỏng Hứa Trinh, nhận ra Hứa Mộc cũng là bình thường. Nga, vậy ngươi như thế nào sẽ ở trường thi xuất hiện đâu? Khấu Tĩnh cùng hắn giải thích một chút sự tình tuần phủ điều động nhân thủ, bởi vì y là tổng huấn luyện viên, cho nên so với những người khác mà nói muốn thanh nhàn đến nhiều. Nếu không phải y muốn gặp Sở Từ một chút, cố ý ôm xuống chuyện đem nước, vốn dĩ y là chỉ cần chủ tính cùng an bài là được. Trong khi hai người nói chuyện phiếm, xe ngựa một đường hướng về Hứa phủ tiến đến, khi tới Hứa phủ. Sở Từ vội vàng xuống xe đi giải quyết nhân sinh đại sự, sau đó lại tắm gội thay quần áo. Khấu Tĩnh là mang theo lễ vật đi bái phòng Hứa sư mẫu. Y vốn dĩ cũng là tính toán sau khi gặp Sở Từ, bồi hắn cùng đi đến. Sau khi tắm gội thay quần áo, hắn cảm thấy cả người đều nhẹ nhàng rất nhiều, 3 ngày vây ở trong hào phòng nho nhỏ như vậy, hiện tại mới ngửi ra trên quần áo có rất nhiều mùi lạ. Nói vậy vừa rồi khi ngồi trên xe, hắn cả người đều ôi ôi cũng làm khó Khấu Tĩnh còn có thể cùng hắn dán đến gắt gao mà ngồi ở cùng nhau. Sau khi từ trong phòng đi ra, Sở Từ thấy Khấu Tĩnh đã trở về, đang ngồi ở án thư, trên tay cầm một quyển sách đang xem. Khấu Tĩnh nghe thấy tiếng vang quay đầu lại, thấy Sở Từ tóc còn nhỏ nước đã đi ra, liền lập tức đi cầm một cái khăn vải giúp hắn chà lau tóc. Đã có người phục vụ, Sở Từ cũng sẽ không làm ra vẻ tỏ vẻ không cần. Ngược lại hắn cùng Khấu Tĩnh quan hệ đã tới chí giao hảo hữu, hai người đều đã ngủ chung qua một cái giường, còn sợ cái gì lau tóc sao? Chờ sau khi tóc hắn khô, Hứa sư mẫu bên kia liền phái người lại đây thỉnh. Đồ trên bàn cũng không phải chân vịt nướng món mặn linh tinh như trong tưởng tượng của Sở Từ, mà là một ít thức ăn thanh đạm ngon miệng. Bởi vì hắn kế tiếp còn có hai chàng khảo thí, lúc trước ăn mấy ngày cháo, lập tức ăn món mặn thực dễ dàng đem dạ dày làm hỏng rồi, đến lúc đó tiêu chảy liền không xong. Trên bàn cơm, Khấu Tĩnh chính mình không ăn bao nhiêu, mà là dùng sức mà chăm chỉ dùng đũa gắp đồ ăn thả vào trong bát Sở Từ. Sở Từ ăn đến cũng không ngẩng đầu lên, chiếc đũa càng là duỗi không ra một tấc. Sau khi trà dư cơm no, ba người ngồi ở trên bàn nói chuyện phiếm một hồi, Sở Từ trò chuyện một chút nhịn không được lộ ra vẻ buồn ngủ. Hắn ở bên trong hào phòng, tuy rằng có thể ngủ, nhưng là ván giường thực cứng lại ngắn, rốt cuộc không bằng giường ở phòng mình nằm thoải mái. Hai người thấy thế, liền làm Sở Từ trở về phòng nghỉ ngơi. Khấu Tĩnh là cùng Sở Từ cùng nhau cáo lui. Bởi vì thanh thiên bạch nhật không tốt để lên giường đi ngủ, Sở Từ liền nằm ở trên giường nệm bên ngoài, một bên cùng Khấu Tĩnh nói chuyện, một bên nhắm mắt dưỡng thần. Khấu Tĩnh đang nói một câu sau, hồi lâu không có được đáp lại, liền đem tầm mắt từ trên thư rời đi, quay đầu đi xem Sở Từ, nhưng không khỏi bật cười, người mới vừa rồi còn nói là muốn nhắm mắt dưỡng thần, hiện giờ đã ngủ thật sự ngon. Góc chuyện audio.com Hắn từ phòng trong ôm tới chăn mỏng, nhẹ nhàng đắp ở trên người Sở Từ, giúp y dịch hảo bốn phía góc chăn, để tránh bị phong hàn. Hắn lặng lặng mà nhìn Sở Từ một hồi, sau đó lại quay đầu đọc thư. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến một trận ầm ĩ, Khấu Tĩnh mày nhăn lại tay hướng trên bàn chống một cái, như diều hâu xoay người một cái liền đã ra cửa sổ, khinh phiêu phiêu mà rơi trên mặt đất. Ngươi là người phương nào? Vì sao ở trong phòng thế thúc ta? Chấm, Hứa Kiều Nam dùng ánh mắt lấp lánh tỏa sáng nhìn chằm chằm Khấu Tĩnh, hắn vừa rồi thấy người này thân thủ thực sự thực đẹp. Ta là đại ca y, ngươi chính là Hứa gia tiểu thiếu gia. Đúng vậy, ta nghe người ta nói thế thúc đã trở lại, đang muốn cùng y thỉnh giáo một chút võ học. Từ đệ căn bản không biết võ, còn thỉnh tiểu thiếu gia không cần lớn tiếng ồn ào, miễn cho quấy rầy từ đệ thanh mộng. Ngủ a, Hứa Kiều Nam có chút không cam lòng, nhưng hắn cũng biết không thể lại đi quấy rầy. Hắn xoay người muốn rời đi, bỗng nhìn ánh mắt sáng lên, nói. Thế thúc không biết võ ta thấy ngươi giống như biết, không bằng ngươi cùng ta đánh hai chiêu đi. Bằng không ta liền đem thế thúc kêu lên, hắn kết luận vị đại ca này của thế thúc là tuyệt đối sẽ không muốn đánh thức thế thúc. Khấu Tĩnh thấy tiểu thiếu gia này nếu không thuận theo thì không buông tha, trong lòng cũng nổi lên ý tưởng giáo huấn, nói vậy hắn ngày thường khẳng định là quấy rầy từ đệ không ít, liền nói. Ngươi dẫn đường đi cách chỗ này xa một chút. Hứa Kiều Nam cười hắc hắc, hắn đang lo chính mình sáng chế mấy bộ quyền pháp không có ai hưởng thụ. Trong phủ gã sai vặt không dám cùng hắn động thủ, bằng hữu bên ngoài cũng chỉ có phần bị ăn đòn. Kế tiếp, Hứa phủ liền vang lên một trận quỷ khóc sói gào, Hứa Kiều Nam mang theo quyền pháp của hắn, bị Khấu Tĩnh hung hăng đánh một trận, mắt sưng mũi bầm mà nằm trên mặt đất. Thu sảng viện, Hứa ma ma đứng ở ngoài cửa viện, nghe bên ngoài tiếng kêu khóc thanh. Tiểu thư, nếu không lão nô đi ra ngoài làm vị Khấu công tử kia nói xuống tay nhẹ một chút đi, cứ tiếp tục như vậy, tiểu thiếu gia như thế nào chịu được. Hứa sư mẫu đang cùng Hoài Thu chơi cờ, nghe vậy cười cười, nói. Không sao, ta thấy vị Khấu công tử kia là cái người ổn trọng, hắn nhiều nhất chịu chút bị thương ngoài ra, không coi là cái gì. Đứa nhỏ này, là nên chịu chút giáo huấn. Hứa Kiều Nam thừa dịp Hứa Trinh không ở nhà cả ngày tung tăng nhảy nhót, ngày hôm qua còn đem một đôi cẩm lý nàng yêu thích cho ăn no căng đến chết. Khấu thế thúc ngươi võ công thật tốt, ta có thể cùng ngươi học võ công không? Hứa Kiều Nam sưng một khuôn mặt cười hì hì dính đi qua, hắn vừa mới bắt đầu còn có chút không phục, sau đó hắn lại sai hai gã sai vặt cường tráng cùng hắn tiến lên cũng chưa đánh trúng Khấu Tĩnh, lúc này mới tâm phục khẩu phục. Khấu Tĩnh, Sở Từ một giấc này ngủ thật sự trầm, chờ thời điểm hắn tỉnh lại, đã là thời gian buổi chiều. Khấu Tĩnh còn vẫn duy trì tư thái trước khi hắn ngủ, ngồi ở án thư đọc sách. Sở Từ gọi một câu Mạc Chi huynh, khi y quay đầu thấy hắn hơi hơi mỉm cười. Sở Từ vừa mới tỉnh ngủ, trên người có loại trạng thái lười biếng, Khấu Tĩnh thấy hắn miệng cười, đột nhiên có chút rung động, ngực này lên một cổ hương vị nói không nên lời, chỉ cảm thấy toàn bộ ngực đều tràn đầy. Sáng sớm ngày 12, lại đến thời gian vào trường thi. Góc chuyện audio.com, buổi sáng ngày hôm đó Sở Từ vẫn là giống như lần trước thời gian đi trường thi. Lần này chờ ở bên ngoài người tựa hồ so lần trước ít hơn rất nhiều, đại khái là một bộ phận sau khi khảo xong trận đầu, liền biết con đường làm quan vô vọng, dứt khoát liền không tới. Cửa lớn trường thi mở ra, các học sinh vẫn là dựa theo khu vực theo thứ tự tiến vào. Lần này vẫn là muốn soát người, chẳng qua không có nghiêm khắc như lần trước. Sở Từ lần này thông minh, hắn đem màn thầu cắt thành từng mảnh mang đi vào, bên trong tuyệt đối giấu không được đồ vật. Cho nên những vệ binh đó cũng liền tùy ý nhìn nhìn, cũng không có dùng tay đi lộng. Sau khi trải qua một loạt trình tự phức tạp, Sở Từ lại ngồi trở lại trong trường thi. Buổi sáng ngày 13 khảo trận thứ 2 thi ngũ kinh đề một đạo, cũng thi chiếu, phán, biểu cáo các loại một đạo, hơn nữa còn một bài thơ ngũ ngôn bát vận. Chiếu này chính là hoàng đế hạ phát chiếu thư, phán là công phủ xử án phán thư, biểu là triều đình quan to thượng tấu dâng sớ cáo, còn lại là quan phủ muốn dán đi ra ngoài bảng cáo thị bố cáo. Bởi vì Hứa tiên sinh chính là làm quan, cho nên y trong phủ có rất nhiều công văn, những thứ không cần kiêng dè y đều cho Sở Từ nhìn, hơn nữa cũng dạy hắn rất nhiều quy tắc cùng chi tiết nhỏ cần chú ý khi quan phủ viết mấy thứ này. Cho nên Sở Từ cũng không cần lo lắng, chỉ cần căn cứ theo đề mục tới chỉnh sửa là được. Mà trận thứ hai đầu tiên là thi ngũ kinh đề cùng luật thi, lần này cùng trận đầu ngũ kinh đề liền có chút bất đồng, lần này là tuyển chọn từ trong các phòng ra kinh khôi. Nếu không trúng kinh khôi, liền không thể trúng giải nguyên, cho nên Sở Từ quyết tâm, đề lần này nhất định muốn dốc toàn lực bản thân ra đáp, tất nhiên làm phòng Xuân Thu cùng giám khảo kia trầm trồ khen ngợi mới được. Cách chương.